Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 143, tiên tử. Ta bảo vệ ngươi. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên hai gò má cùng mình liền muốn gần sát. Tần Dao đang muốn lấy tính mệnh của hắn, đột nhiên cảm giác được có một chuyện vật đỉnh dưới mình ham. Ta tin tưởng, Tần Hộ Pháp nhất định nghe nói qua cái này đầy giang hồ bạo vũ Lê Hoa Châm đi. Nếu như ngươi cảm thấy trong tay ngươi kiếm càng nhanh lời nói, ngươi có thể thử một lần. Nếu như cảm thấy không cần thiết liền để xuống trong tay ngươi kiếm, cảm thụ được này một tia rét lạnh. Tần Dao đã từ La Sát này bên trong biết được cái này ám khí. Bất quá nàng cũng là lấy lên được buông xuống người. Tùy ý cầm trong tay kiếm ném xuống đất. Mặt mang ý cười nhìn lấy hắn đường, là Tần Nhược tặng ngươi. Xem ra nàng đối ngươi tình này lang nhưng thật ra vô cùng hữu tình nghĩa. Lúc này Lý Mộc Nhiên có thể không có để ý nàng lời nói. Mà chính là chăm chú nhìn Tần Dao này cổ như cổ ngỗng. Cái cổ trắng ngọc thơm ngát, cái cổ tâm đạo. Cô nàng này da thịt cũng quá được rồi. Nhớ tới vừa tài cô nàng này lại là giết người lại là bắn tên. Hắn trong lòng dâng lên một tia trả thù suy nghĩ. Chỉ gặp hắn đem bờ môi chậm rãi tới gần Tần Dao này trong suốt như ngọc vành tai. Miệng phun nhiệt khí thiết đường, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tần Dao mặc dù là thủ đoạn độc ác tà giáo hộ pháp, nhưng là nàng cũng là nữ nhân. Lý Mộc Nhiên trong miệng ấm áp trong nháy mắt bao trùm nàng toàn bộ vành tai. Trời sinh mẫn cảm để cho nàng cả người thân thể không khỏi run lên. Sau đó mặt chậm rãi bắt đầu hót. Lý Cửu, người ác đồ kia, nếu là ở dạng này, hôm nay dù cho là sinh tử ta cũng muốn giết ngươi. Ta nếu là ác đồ, ngươi chính là ác nữ. Bất quá cái này Tần Dao xem xét chính là cái nhân vật hung ác, nếu thật là chính mình đem nàng bức cho gấp, hắn nói không chừng thật không muốn sống đâu. Dù sao chó gấp còn nhảy tường đâu. Huống chi là cái võ lâm cao thủ. Coi như lần này trêu chọc hắn lại là không có cảm thấy đã nghiền. Chính mình vừa mới có thể là thối đều dọa cho mềm. Nhìn qua này ngưng như ngọc son da thịt. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng xẹt qua. Thơm quá. Ngươi, vô sỉ. Nữ nhân cũng là nữ nhân. Mặc kệ võ công bao nhiêu lợi hại. Gây gấp đều là một cái bộ dáng. Nhìn lấy liền muốn bạo tẩu Tần Dao. Hắn gật gù đắc ý thuyết đường, chớ lộn xộn. Dù sao thân đều hôn xong, hiện tại ngươi liền xem như lấy cái chết tương bác, cũng cải biến không bị ta thân kết cục không phải sao? Tần Dao nghe hắn như thế một thuyết ngược lại là không có ở nói chuyện, chỉ là ánh mắt trở nên so vừa tài càng thêm lạnh. Bất quá hắn ngược lại là không sợ chút nào. Nói đùa, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, vậy mình sớm đã chạy ra qua. Vân tiên tử, đột ngột. Tần Dao bỗng nhiên đối Lý Mộc Nhiên sau lưng kinh ngạc hô nói. Nghe tiếng hắn nghe được trong giọng nói không tầm thường. Vội vàng quay đầu. Chỉ là tài trở lại một nửa. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Muốn lần hai quay tới thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy trên thân tê dần, sau đó cả người té lăn trên đất. Ngã xuống đất sau một khắc trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Nãy nãy mình bị chính mình đánh bại thật sự là mẹ hắn suối quẩy. Lúc này Tần Nhược nhìn lấy chưa rơi xuống đất bạo vũ Lê Hoa Châm. Nhẹ nhàng đá một cái. Trong nháy mắt chộp trong tay. Sau đó trực tiếp nhắm ngay Lý Mộc Nhiên đường. Không biết đường tỉ tỉ nếu là biết rõ đường nàng đưa cho tình lang đồ. Vật sau cùng giết tình lang hội là dạng gì tâm tình. Nhìn lấy chính cầm bạo vũ Lê Hoa Châm Tần Dao. Lý Mộc Nhiên lạ thường không có một chút sợ hãi, xoa xoa mới vừa rồi bị đá ở ngực, mặt mang ý cười đứng lên. Tần Dao a, ngươi có biết đường cái này bạo vũ Lê Hoa Châm có một cái đặc tính? Cái gì đặc tính? Cái này đặc tính chính là, hắn một khi nhắm ngay chủ nhân của mình, liền sẽ không bắn châm. Tần Dao nơi nào sẽ tin hắn lời nói dối, trực tiếp nhấn chốt mở. Nhưng điều người kinh ngạc là bạo vũ Lê Hoa Châm thế mà thật không có ngân châm bay ra. Bỗng nhiên Tần Dao dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên đem bạo vũ Lê Hoa Châm quăng về phía hắn. Trên mặt lửa giận đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nguyên lai từ vừa tài đến bây giờ, Lý Mộc Nhiên một mực cầm cái không có vật gì đồ, vật đang uy hiếp chính mình. Chính mình thế mà thật đúng là tin. Sững sờ xinh xinh bị trước mắt đồ vô sỉ này chiếm tiện nghi. Phẫn nộ nàng, bộ dáng kia đem Lý Mộc Nhiên ăn sống nuốt tươi đều không đủ. Mà Lý Mộc Nhiên tiếp nhận bạo vũ lê hoa châm máy phát xạ về sau. Từ bên hông lấy ra một cái tiểu viên trụ đồng dạng vật thể nhét vào. Sau đó giống như là nói cho Tần Giao nghe lại như là nói một mình đường, cái này tiểu trụ tử rất trọng yếu, nhất định phải tìm tới động khẩu thẳng tiến qua. Nếu không cái này động chẳng phải là không. Chờ đến cái này cây cột nhét tốt về sau, liền có thể phát xạ. Tốt a ta tà ác. Tần Giao nhìn lấy hắn vừa nói vừa giảng. Một bà nhấc lên mặt đất bảo kiếm. Thẳng tắp đâm tới tiên tử tỉ tỉ bành một bộ áo trắng. Áo khuyết nhẹ nhàng, lượn lờ chi tư, trời đông giá rét chi khí. Không phải Vân tiên tử Lưu Diễm còn có thể là ai? Công tử theo sát ta. Lưu Diễm còn chưa có nói xong. Ùn ùn kéo đến mưa tên đã lần nữa buông xuống. Vốn cho rằng có thể mượn cơ hội này xông vào đám người đào thoát. Không ngờ Tần Giao đã sớm nhìn ra hắn ý nghĩ. Hết thảy tựa hồ lại trở lại xa một chút. Lưu Diễm một người tại phía trước gian nan ngăn cản mưa tên. Lần này cùng lần trước có chỗ khác biệt là lấy hình nửa vòng tròn thức cũng không phải là chính. Diện bắn thẳng đến, yêu cầu đoán chừng phải góc độ. Bất quá cứ như vậy cũng tạo thành mũi tên không có như vậy dày đặc. Lý Mộc Nhiên mặc dù không có Lưu Diễm bản sự, thế nhưng là đào mệnh bản sự vẫn có chút. Tăng thêm đại bộ phận mũi tên đã bị Lưu Diễm chỗ cản rơi. Hắn phản mà trở thành trên chiến trường tương đối nhẹ nhõm một người. Không có cách, muốn băng cũng giúp không được a. Mắt thấy đã thối lui đến bên bờ vực. Tại hướng, về, sau một bước chính là vực sâu vạn trượng thời điểm. Bỗng nhiên hắn gặp cách đó không xa Tần Giao chính nhặt cung cài tên. Nhắm ngay Lưu Diễm, cái này Tần Giao khi thật là có chút bản sự. Này thiết thai cung đều bị nàng ra cái trăng tròn. Vân tiên tử, ăn ta một tiễn, vừa mới nói xong. Mũi tên này dường như muốn tê liệt không khí. Trong nháy mắt bạo liệt mà ra. Xoay tròn chúng tên thân thể mang theo một tia tử khí phảng phất là đối sắp chúng tên người tuyên án. Lưu Diễm bản còn tại vung vẩy tới. Bị nàng như thế một hô. Không tự giác hướng về bên này trông lại. Này tiếng rít đối với thính giác khác hẳn với thường nhân Lưu Diễm đến thuyết là bực nào quen thuộc. Dù cho là luôn luôn lạnh nhạt chỗ Chi Vân tiên tử. Hiện tại ánh mắt bên trong cũng là có chút hoảng sợ. Tiên tử tỉ tỉ cẩn thận liền liền chính hắn cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Hắn nhìn lấy Tần Giao đem tiễn lôi ra trăng tròn. Trước sau bất quá mấy giây. Như là một số thời khắc phản ứng nhưng đều là không kịp. Hắn ba bước cũng hai bước. Ngay tại tiễn muốn đến Lưu Diễm trước người thời điểm. Đẩy ra cái sau. Này phá phong gào thét mũi tên một chút xuyên thấu bả vai hắn. Quán tính lực lượng trực tiếp đem hắn mang ra sơn nhai. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình bả vai giống như có lẽ đã không thuộc về mình. Mà hậu thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng. Đang muốn hướng phía dưới ngã qua. Bỗng nhiên một đầu bao quát bố lụa trắng như mộng huyễn quấn lên thân thể của hắn. Cho dù là cứu lên lại như thế nào. Hắn đã trúng ngũ độc tán. Không có thuốc chữa, Lưu Diễm không để ý đến sau lưng Tần Giao nói tới. Tay bỗng nhiên một rồi. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình chơi một lần nhảy bungee. Sau đó hai chân rơi xuống đất. Đứng ở trước mặt hắn chính là Lưu Diễm. Si nam oán nữ. Ta sớm đã nhìn thấu. Vẫn là ta đưa các ngươi qua lòng đất triền miên đi, khinh thường nói xong. Một tay thành trưởng. Đánh về phía Lưu Diễm. Lưu Diễm vừa tài tới mưa tên vốn là công lực còn thừa không nhiều. Nhưng là vì cứu dưới Lý Mộc Nhiên. Càng là hao phí chỗ có tâm thần. Giờ phút này nàng cũng là đèn cạn dầu. Đối với Tần Nhược cái này toàn lực nhất trưởng. Lại là tại không có năng lực tới. Đúng lúc này bỗng nhiên một đôi bao quát cánh tay lớn ôm chặt lấy nàng. Sau đó nàng chỉ cảm thấy cả người chuyển cái thân thể. Sau đó một thanh ấm áp máu tươi phun tại trên mặt nàng. Tiên tử tỷ tỷ, người bảo hộ ta lâu như vậy, cũng nên ta bảo vệ ngươi một lần. Một cỗ cường đại trùng kích lực đánh vào trên lưng hắn. Này ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đã sai chỗ đau đớn để cả người hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó hai người cùng nhau hướng về dưới vách núi rơi xuống mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.